Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 132, chặt đứt, Ailey ở trong phòng một trận tán loạn, nhắm mắt lại lung tung vung song trưởng. Huy sau một lúc lâu Phương mới phát hiện chính mình căn bản là không có việc gì. Kia hỏa diễm không chỉ không có tới gần chính mình, ngược lại đứng ở khoảng cách chính mình vài bước ra địa phương. Lặng lặng thiêu đốt, chính là hỏa thế so với vừa mới lớn không ít, hỏa cầu cũng chướng lớn không ít. Ảo giác, hắn vừa mới rõ ràng chính là cố ý ở hù dọa nàng. Bên trong độ ấm rất cao, nóng như là cái lồng hấp, hoặc như là giữa trưa sa mạc. Ailey xoa xoa cái trán mồ hôi, liếm liếm khô ráo môi, bưng lên trên bàn cốc nước uống một hơi cạn sạch. Các ngươi đánh nghe bọn hắn làm cái gì? Ngươi về trước trả lời đề. Này Irene là ai? Ta cùng Irene thật sự không quen. Ailey nắm cốc nước, thở dài một hơi. Tên của chúng ta đều là ngải tỷ khởi, cho nên ta cùng nàng thật sự không có gì quan hệ. Hơn nữa nàng thần thần bí bí, tính cách cũng là lạ, rất ít theo chúng ta trao đổi, cho nên ta thật sự không quen kia Lương Vĩ Nhất đâu. Đào Lâm xuất ra ảnh chụp, chỉ, Lương Vĩ Nhất, ta nhưng là gặp qua hắn hai lần. Hắn cùng Irene cũng đích xác gặp qua, nhưng là ta cũng không biết bọn họ quan hệ. Irene cũng cho tới bây giờ không đề cập qua hắn. Ailey đầu đầy là hãn. Ta thật sự chỉ biết nhiều như vậy, vậy ngươi vì sao lúc ban đầu không chịu nói? Vu Dương hỏi. Ailey vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta này một hàng, thị phi nhiều. Rất nhiều người mặt ngoài nhìn qua đỉnh quân tử, nhưng là nội bộ, ngươi hiểu được, ta là sợ các ngươi hỏi thăm chút cái gì loạn thất bát tao sự tình. Ta không nghĩ nhiều chuyện. Vu Dương nhíu mày, lời này nhưng là không giống nói dối. Kia Irene nguyên danh gọi cái gì, hiện tại đi đâu, ngươi biết không? Không biết. Nàng luôn luôn thần thần bí bí, nơi nào khẳng nói chính mình tên thật. Lại nói chúng ta làm này bình thường đều sẽ mai danh ẩn tích hảo sao? Ailey trợn trừng mắt, tâm nói, ngốc tử tài dùng chính mình tên thật đi làm này một hàng đâu. Bị người trong nhà đã biết, kia còn không bị đánh chết. Về phần nàng đi đâu, ta liền càng không biết. Nàng ở tang thi bùng nổ mấy ngày hôm trước đã không thấy tăm hơi. Chúng ta người như thế, cũng không nhất định phải ở trong tiệm đợi. Có người đi ra ngoài 2-3 thiên cũng thực bình thường. Cho nên ai cũng không để ý. Chờ ngải tỷ phát hiện thời điểm, mới biết được nàng mấy ngày không trở lại. Di động cũng tắt điện thoại. Thế mới biết nàng chạy. Kia ngươi có biết nàng là người ở đâu sao? Ailey lắc đầu. Ta làm sao có thể sẽ biết? Ta cùng nàng lại không quen. Bất quá ta nghe ngải tỷ nói, trong nhà nàng giống như không có gì những người khác, hẳn là không địa phương đi thôi. Nói như vậy, manh mối lại chặt đứt. Thật vất vả dấy lên hy vọng lại tan biến. Đào Lâm ảm đạm mẩn. Ailey xem Đào Lâm này bi thương cũng có chút ngượng ngùng. Ta cảm thấy nha, nàng bất định là theo cái kia hộ khách chạy. Loại sự tình này cũng không phải không phát sinh qua. Ngươi nếu muốn tìm nàng vẫn là có hy vọng. Đúng rồi, ngươi cùng nàng là xem không có sinh mệnh nguy hiểm. Ailey cũng bắt quái. Đào Lâm chớp mắt. Ta là nàng biểu muội, biểu muội. Ailey đánh giá liếc mắt một cái Đào Lâm, gật gật đầu, đích xác có chút giống, phiền toái ngươi. Chúng ta không có chuyện gì. Ailey trong lòng vui vẻ. Thật tốt quá, có thể đi rồi. Cái kia Vu Dương luôn luôn dùng một loại hiểu rõ ánh mắt xem nàng. Còn như vậy đi xuống, nàng phi hù chết không được. Nàng cười cười, Kia ta đi trước, chờ một chút, ai ly thủ còn chưa có đụng tới tay nắm cửa. Cước bộ một chút, quay đầu cười mỉa, còn có việc sao? Kim Lục cùng mặt trên nhân quan hệ thực không sai. Ngươi có biết cháu hắn người là ai chăng? Ai ly càng ngây ngẩn cả người. Thế nào em đẹp lại hỏi thăm khởi Kim Lục đến. Kim Lục cùng mặt trên nhân quan hệ hảo. Nàng cũng không dám chọc a. Kim Lục muốn nói thật. Vu Dương thả vài cái tinh hạch ở trên bàn. Ai ly nhìn lướt qua tinh hạch. Ta thật sự không biết. Nhìn ra được đến nàng đối tinh hạch không có gì hứng thú. Đào Lâm xuất ra một ít bánh linh tinh ăn đặt lên bàn. Này đó có thể chứ? Ai ly trước mắt sáng ngời. Nhìn nhìn Đào Lâm lại nhìn nhìn Vu Dương. Cháu hắn người là một người tên là Phùng Quân. Là cái gì chức vị ta cũng không biết. Ngươi minh bạch. Những người này là sẽ không nhường chúng ta biết nhiều lắm. Phiền toái ngươi. Đào Lâm đem đồ ăn cho nàng cất vào gói to. Tạ ơn. Ai ly một phen đoạt lấy gói to. Như là sợ bị người đoạt dường như mở cửa bước đi. Khởi liệu. Vừa mở cửa nghênh diện liền đánh lên một người. Thư Dĩnh xấu hổ gãi gãi chính mình tóc. Lặng lẽ cười. Ta vội tới. Đứa nhỏ lấy sữa bột. Ai ly nhưng là không có để ý nàng. Cười cười. Xoay người đi ra ngoài. Đào Lâm tặng Ai Ly xuất môn. Ai Ly chiếm được ăn trên mặt cũng nhiều một phần tươi cười. Về sau còn có thể nhiều hơn hợp tác. Nếu các ngươi có thích hợp hộ khách trong lời nói, đừng quên liên hệ ta. Nói xong, vô cùng cao hứng đi rồi. Hộ khách là chỉ muốn phiêu nàng người sao? Đào Lâm xấu hổ. Củ hành toàn bộ quá trình liền đứng ở cửa khẩu, tự nhiên cũng nghe được nói như vậy, không khỏi sợ run một chút, nhưng là không có gì quá khích phản ứng. Phùng Quân là ai? Củ hành nghi hoặc xem Đào Lâm, hắn không phải Ai Ly tự nhiên cũng không bị này đột nhiên tập kích dọa đến. Thản nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phùng Quân là quân đội nhân. Không phải, củ hành nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò, vừa mới nàng nhắc tới người này, Đào Lâm ba phải sao cũng được nói. Không thể nói, không phải, hắn là viện nghiên cứu nhân, củ hành lắc lắc đầu. Nàng để Phùng Quân làm cái gì? Nàng ân khách, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho là đâu? Đào Lâm quán buông tay trưởng. Củ hành nhưng là có chút xấu hổ. Không tốt lại tiến hành đề tài này. Không có chuyện gì. Ta trước hết đi rồi. Tái kiến. Đào Lâm vẫy vẫy tay. Vu Dương thủ môn. Nhìn thấy củ hành đi xuống lầu. Có thế này cười nói. Tiểu đào tử. Ta phát hiện ngươi thay đổi. Biến cái dạng gì. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại. Cười hỏi. Biến âm hiểm. Vu Dương thở dài hai tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng. Tiểu đào tử, trưởng thành, nơi nào trưởng thành? Ta xem còn như vậy a. Thư Dĩnh trải qua trước cửa. Ngắm Đào Lâm ngực liếc mắt một cái. Đào Lâm mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Thư Dĩnh hai mắt. Bọn họ nói không phải một cái ý tứ được không? Thư Dĩnh, ngươi vừa mới trộm nghe cái gì? Đào Lâm lướt qua Vu Dương bước nhanh đi đến Thư Dĩnh trước mặt. Này Thư Dĩnh đầu tiên là ở phòng ngủ cửa nghe lén. Lại là ở trong này nghe lén. Hiện tại cư nhiên dám chê cười nàng. Đào Lâm dùng bả vai huých chạm vào nàng. Có phải hay không muốn nghe xem cháu Kim Lục nhân có phải hay không lăng phong? Thư Dĩnh sắc mặt khẽ biến. Trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta nghe lén. Kia là vì giúp ngươi phân biệt cái kia nữ nhân thật giả. Cái cô gái này vừa thấy sẽ không là cái gì thiện trà. Nàng dùng sức đong đưa nại bình, xoay người bước đi. Đậu đậu uống sữa phấn. Ngươi sữa bột còn chưa có sung đâu. Nhường đậu đậu uống cái gì à? Thư Dịch nhìn thoáng qua trống trơn nại bình. Phục lại trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Cái cô gái này, đáng ghét. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.